Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 388, chương 390, Thủy Yên Nhi tâm tư. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ghê tởm. Thủy Minh Hoa vẻ mặt bi phẫn nhìn hai người, trong lòng thập phần tức giận, mắt thấy Minh tộc nghìn năm đại kế gần hoàn thành. Nhưng là bây giờ Trần Phong cái này một làm, chỉ sợ là khó có thể tiến hành tiếp. Nghĩ như vậy, Thủy Minh Hoa lần nữa hướng về Trần Phong đánh tới. Tuy là hắn biết, ở Phương Thanh Đồng dưới sự bảo vệ, chỉ sợ là không có cách nào thương tổn đến Trần Phong. Thế nhưng, mặc dù là như vậy, hắn cũng muốn đem Trần Phong giải quyết hết. Nếu không, khó tiết hắn mối hận trong lòng. Minh tộc kế hoạch nghìn năm sự tình lập tức phải thực hiện. Thế nhưng đúng lúc này bị Trần Phong cho ngăn trở, có thể tưởng tượng được hắn có bao nhiêu tức giận. Ngươi cũng đã biết chúng ta Minh tộc vì ngày này chuẩn bị bao lâu sao? Thủy Minh Hoa trực tiếp đem mặt nạ một bả lôi xuống, lớn tiếng quát, đẹp trai mặt mũi bởi vì phẫn nộ trở nên có chút dữ tợn. Hơn nữa cái kia một đạo đao ba, khiến cho dáng vẻ của hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Trần Phong lúc đầu muốn về hắn một câu, liên quan gì ta? Thế nhưng không đợi hắn mở miệng, Thủy Minh Hoa liền tiếp lấy hô lên. Bất quá, một lần này mục tiêu, nhưng là đối với lấy Phương Thanh Đồng. Thánh nữ điện hạ, ngài thật chẳng lẽ muốn cho ta Minh tộc nghìn năm kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ngài tiếp nhận rồi truyền thừa, hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Nói đến đây, Thủy Minh Hoa trở nên có chút kích động. Các đời thánh nữ, có bao nhiêu khát vọng có thể trở về trên mặt đất, đoạt lại vốn thuộc về chúng ta Minh tộc tất cả. Trước đây, ta Minh tộc chính là đất này tiên giới đơn bản địa. Hảo tâm tiếp tế bọn họ những thứ này từ hạ giới phi thăng lên người tới. Kết quả, lại bị bọn họ cưu chiếm thước sao. Trần Phong liếc mắt, không để ý đến hắn, lôi kéo Phương Thanh Đồng đang muốn đi, nhưng là lại phát hiện, kéo không nhúc nhích, nhìn lại chứng kiến Phương Thanh Đồng tuy là diện vô biểu tình, thế nhưng trong mắt cũng là tràn đầy cầu xin màu sắc. Trần Phong nhìn hắn cái dạng này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thả của nàng tay, Thủy Ướng Quân, ta biết ý tứ của ngươi, thế nhưng, hiện tại thỉnh cho phép ta đi tìm một chút trí nhớ của ta. Nếu như ở gặp phải lúc trước hắn, nói đến đây, Phương Thanh Đồng quay đầu nhìn hắn một cái, lại quay lại tới, nhìn Thủy Minh Hoa nói rằng, nếu như là gặp phải lúc trước hắn, ta sợ rằng sẽ đem Minh tộc ý nguyện đặt trên mình, nhưng là bây giờ, ta không muốn để cho hắn thất vọng. Nói cái này, Phương Thanh Đồng đi trở về đến Trần Phong bên người, ôm cánh tay của hắn, quay đầu về hắn nở nụ cười. Xin cho ta tùy hứng một lần cuối cùng a. Chờ ta trở lại, Trần Phong có chút lăng lăng nhìn Phương Thanh Đồng. Hắn không nghĩ tới Phương Thanh Đồng mất đi ký ức, ngược lại trở nên có khí chất hơn. Nhìn cái gì, còn có đi hay không? Phương Thanh Đồng quay đầu, chứng kiến Trần Phong nhìn nàng chằm chằm, kiều tiếu sẵng giọng, tấm tắc, nhà của ta Đồng Nhi, lúc nào trở nên ngoan như vậy? Trần Phong nhìn biến hóa này khá lớn Phương Thanh Đồng, tắc tắc kêu kỳ lạ, cát, ngươi chưa từng thấy còn nhiều nữa. Phương Thanh Đồng trắng Trần Phong liếc mắt, khinh thường nói, có đi hay không? Không đi ta đây cứ tiếp tục chuyện của ta a. Đi đi đi, vì sao không đi? Trần Phong nghe vậy, một cái bước xa đi tới, đem Phương Thanh Đồng chặn ngang ôm lấy, từ phía trên lỗ lớn bay ra ngoài. Thủy Minh Hoa cùng một loại minh tộc người, ngơ ngác nhìn Trần Phong ôm Phương Thanh Đồng rời khỏi nơi này. Thủy Ướng Quân, chúng ta còn đánh nữa hay không? Đánh rắm a, cho lão tử đem đồ vật đều thu thập, vật tư chất đống tốt. Thủy Minh Hoa mắng to một câu, xoay người ly khai sân rộng, trở lại chính mình phủ đệ. Trong phủ, Thủy Yên Nhi đang ngơ ngác ngồi ở trong sân, tu mi nhíu chặt, trên mặt viết tràn đầy đều là lo lắng. Nghe được tiếng bước chân, Thủy Yên Nhi đem khuôn mặt chuyển qua. Khi nàng nhìn thấy Thủy Minh Hoa thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Phụ thân đại nhân, ngài đã trở về, ngài không phải đi mang rồi sao? Vừa nói, vừa giúp Thủy Minh Hoa đem khôi giáp cởi ra. Ai, Thủy Minh Hoa thở dài, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Phải đi mang, chỉ bất quá, mới vừa tới một người nam nhân, đem thánh nữ mang đi. Cái gì? Nam nhân? Nghe được Thủy Minh Hoa lời nói, Thủy Yên Nhi rót nước động tác dừng lại, thẳng đến Thủy Mãn tràn ra tới, cái này mới thanh tỉnh lại. Thật xin lỗi, phụ thân đại nhân, vừa nói, vừa hướng Thủy Minh Hoa cúi người chào nói. Quên đi, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa, ngươi bây giờ là thánh nữ bên cạnh thiếp thân thị nữ. Ngày hôm nay thánh nữ không để cho ngươi theo ra trận, liền đã khiến cho rất nhiều người bất mãn, về sau không muốn còn như vậy. Ân, đã biết, Thủy Yên Nhi khéo léo ứng tiếng nói. Ân, Thủy Minh Hoa đem thủy cầm lên, uống một ngụm, sau đó có chút sầu bi ngẩng đầu, nhìn bầu trời cái kia thật lớn lỗ tròn, thở dài một hơi. Ai, thánh nữ chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, một phần vạn nàng không trở lại đâu. Hắn mới nói xong, Thủy Yên Nhi liền tiếp một câu nói. Nghe được câu này, Thủy Minh Hoa ánh mắt chợt trừng. Hiển nhiên hắn mới vừa không nghĩ tới chuyện như thế. Một lát sau chỉ có thể chán nản ngồi xuống. Một lát sau, mới kiên định nói rằng, không phải, ta tin tưởng thánh nữ, nàng nói sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở lại. Vì sao? Không tại sao, cũng bởi vì nàng tiếp nhận rồi truyền thừa, là chúng ta Minh tộc thánh nữ. Thủy Yên Nhi nghe lời của hắn, trầm mặc lại, không có ở nói. Một lát sau, nàng cùng Thủy Minh Hoa nói một tiếng, trở về phòng của mình đi. Phụ thân nói, thánh nữ điện hạ bị một người nam nhân mang đi, có phải hay không là hắn đâu. Về đến phòng bên trong, Thủy Yên Nhi ngồi ở trước bàn trang điểm, ngơ ngác nhìn trong gương cái kia cô gái tuổi thanh xuân nghĩ. Hắn, vì sao không tìm đến ta đây? Hắn biết ta đây. Hắn vì sao chỉ đem đi thánh nữ, không tìm đến ta đây? Có thể cảm ứng được thánh nữ khí tức, vậy cũng có thể cảm ứng được khí tức của ta à? Nhưng là, vì sao hắn không tìm đến ta đây? Thủy Yên Nhi lúc này nỗi lòng rất loạn. Nghe được Thủy Minh Hoa nói tin tức kia sau đó, nàng đầy đầu đều là Trần Phong ảnh tử. Không biết ở khi nào thì bắt đầu, Trần Phong thân ảnh liền thỉnh thoảng sao chiều biết từ trong óc nàng xuất hiện. Đến khi nàng ý thức được không đúng thời điểm, đã triệt để chậm. Các loại chờ đến lúc đó, đang muốn đem Trần Phong thân ảnh từ trong lòng của mình đuổi ra ngoài, đã triệt để vô dụng. Bây giờ biết Trần Phong đem Phương Thanh Đồng đón đi, nhưng là lại chưa có tới xem chính mình dù cho liếc mắt. Cái này làm cho Thủy Yên Nhi có chút cụt hứng. Hắn, lẽ nào trong lòng liền không có một chút cái bóng của ta sao? Tự giễu cười cười, Thủy Yên Nhi nằm ở trên bàn, cùng Trần Phong từ đầu tới đuôi, trên cơ bản chưa từng có mấy lần gặp mặt. Thế nhưng cái này mấy lần đều cho nàng để lại ấn tượng thật sâu. Thế nhưng Trần Phong dường như còn chưa từng thấy qua nàng. Nghĩ vậy, Thủy Yên Nhi viền mắt bắt đầu đỏ lên. Thủy Yên Nhi a, Thủy Yên Nhi, Trần Phong gặp qua ngươi không có? Ngươi mới thấy qua hắn vài lần, ngươi đưa hắn sâu đậm khắc ở đáy lòng. Thế nhưng nhân gia biết ngươi còn chưa biết. Lẩm bẩm xong, trực tiếp đem khuôn mặt chôn ở trong cánh tay, khóc lên. Cái gì gọi là chuyện hay?